Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 513, đi nhầm không biết đại lục năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chỉ mới nghĩ đến, nàng một người đối mặt cái kia đáng sợ cục diện, Mạc Liên Thành tâm liền nắm chặt đến đau nhức đột ngột, hắn đều có chút hối hận thật không nên tới nơi này. Nhưng mà cái này một loại hối hận lại là bất lực. Lúc ấy là vì thiếu người, mà lại tới đây thuần túy là ngoài ý muốn. Khoảng một lúc lâu sau, Mạc Liên Thành khinh công là độc bộ thiên hạ coi như ở chỗ này cũng sẽ không kém. Nhưng mà, bọn hắn đánh giá thấp nơi này mức độ nguy hiểm. Cốc bên ngoài, tại một gốc cao lớn nồng đậm đại thụ nha bên trên, hai người ngừng thở ẩn núp nhưng con ngươi kinh ngạc nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia khủng bố một màn. Vừa mới tránh đi thị vệ lục soát thật vất vả vượt qua cái này một ngọn núi, nhưng gặp được trước mắt sự tình. Có một cái sống sờ sờ người, bị hai cái ăn mặc áo vàng của quái nam tử hợp lực giết chết. Giết chết còn không hết, hai nam tử nhưng từ vừa trên thân người chết quỷ dị quất ra một vòng cái bóng. Không, giống như là linh hồn đồ vật cái kia linh hồn giữ tợn hung ác nhưng lại thống khổ vạn phần, không ngừng mà lung tung dẫy dụa, làm thế nào cũng trốn không thoát hai người kia khống chế. Sau cùng, hai người một ngụm tiếp một ngụm mà, giống ăn đồ ăn đồng dạng, đem linh hồn nuốt. Sau khi ăn xong, là một mặt hưởng thụ cùng nhe răng cười. Đồng thời Mạc Liên Thành cũng nhìn ra, hai cá nhân trên người một loại nào đó năng lực giống như lại tăng lên chút. Dựa vào nuốt người linh hồn, đến gia tăng công lực A, nhưng mà một người thật có linh hồn. A, Khúc Đàn Nhi là kinh sở, trước mắt một màn, không đến nàng không tin, linh hồn là thật tồn tại, mà nàng chính là một cái linh hồn xuyên qua đến một cái khác người trên thân. Nhưng mà cái này một loại có thể đem linh hồn rút. Đi ra, là năng lực gì? Thấy hai cái áo vàng nam tử thỏa mãn mà rời đi. Mạc Liên Thành ôm nhẹ lấy nàng, đưa nàng mặt đặt tại chính mình trước mặt. Tuấn Mỹ trên mặt càng thêm ngưng trọng, vừa mới loại kia đặc biệt đánh nho phương thức đã nói, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Những người kia trên người, đều sẽ tản mát ra một loại lam sắc chí mạng khí lưu. Nếu để khí lưu đánh chúng, không chết rất khó, chiêu thức là đơn giản, nhưng cũng trực tiếp dùng tốt. Còn có một loại làm hắn nhíu mày là bọn hắn từng cái tốc độ cực nhanh, so với hắn một điểm không kém cỏi. Nếu để cho chính hắn tới giết bọn hắn, chỉ có thể là xuất kỳ bất ý, nghĩ chính diện đánh giết nhưng phải bỏ ra tương đối lớn một cái giá lớn. Đàn Nhi, sợ sao? Không sợ, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta cái gì còn không sợ. Nàng khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng mà dán tại Mạc Liên Thành trên lưng, hai tay cuốn lại hắn. Ta sợ nhất liền là ngươi không tại bên cạnh ta. Chúng ta không muốn tách ra, có được hay không? Sẽ không tách ra, nhất định sẽ không. Mạc Liên Thành ánh mắt kiên định. Trước mắt là muốn tìm một cái có người cùng đồ ăn địa phương, trước tiên giải quyết áo cơm vấn đề. Lại cẩn thận hiểu một cái thế giới này. Mạc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi, nhẹ nhàng hướng trên mặt đất bay xuống. Cái kia tuyệt thế dáng người, là đẹp đến nổi người tán thưởng. Làm hai người vừa mới đứng lại, một tiếng trêu chọc huýt sáo lại không nơi xa, đừng một cái cây đỉnh lên vang lên. Lão nương thu hồi trước đây không lâu khinh thị, không có nghĩ đến, người cái này một cái nam nhân không chỉ lớn lên đẹp mắt hay là có mấy phần bản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng những có thể tránh đi chúng ta Trần gia ảnh vệ còn có thể tránh đi liệp hồn giả. Đồng thời còn có thể làm cho lão nương tự thân xuất mã, xem như. Lão nương thu tại chỗ này nửa năm gặp gỡ người thứ nhất. Trên tàng cây treo ngược lấy một cái thon dài thân ảnh chính là Gina, thon dài đùi đẹp trần trụi. Cái kia một thân trang phục đem thân hình cũng câu lạc đắc hoàn mỹ. Cách chương.